còn một cái bài làm cuối cùng nữa là... Thì ở đây bên Nam thì có một cái người làm cái bài tâm xã dựa theo tất cả những cái lời của Đức Phật dạy, cho nên lập thành một cái dàn bài, rồi từ trong cái dàn bài đó mà làm ra, cho nên nó có những cái căn bản của cái sự tâm xã. Nhưng như vậy nó cũng chưa đủ, nó còn nữa. Bây giờ tâm xã thả đi rút ráo để cuối cùng chúng ta đạt được chứng đạo, cho nên cái tâm xã rất là quan trọng. Do như vậy đó thì thầy sẽ gửi cho mỗi người một bản để thấy cái thành lập cái dàn bài, để chúng ta biết cách, cái cách mà để chúng ta thực hiện được cái con đường tu tập của chúng ta sau này, đứng ở trên tứ niệm xứ mà xả tâm tất cả toàn bộ, cái tâm nào xả mà cái tâm nào không xả, tức là cái niệm nào mình xả mà cái niệm nào không xả. Và đồng thời thì thầy cũng gửi cho mấy con một cái bản của cái người ở nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài, họ cũng đang dự học cái khóa tu của chúng ta ở xa. Nó có hai người, một người nam và một người nữ, họ cũng đang dự cái khóa tu của chúng ta. Một người nam cũng viết bài cũng rất khá, và cái người nữ thì cũng viết bài rất hay. Cho nên thầy gửi cho mấy con cái bài này, cho mấy con đọc thấy cái người ở xa người ta cũng dự thính được cái lớp học của chúng ta chứ không có khó khăn. Và đồng thời thì nghĩ rằng cái lớp học này sau khi triển khai cái tri kiến hiểu biết đó, thì ngầm tự nó đã xả một số nào rất lớn cho mấy con rồi. Ví dụ như bây giờ đi khất thực đi, thì đến có những cái món ăn ngon, món ăn dở, mấy con cũng tự nhiên nó cũng đã hiểu biết là món ăn là bất tịnh rồi, cho nên mấy con cũng không thèm khá gì lắm đâu. Cho nên khi mình khởi cái ý mình muốn lấy thêm cái đó, hầm thấy cái muốn ăn, thì mình nhớ ngay bất tịnh rồi. Thì nhớ ngay bất tịnh nó đã chặn đứng được cái tâm tham dục về ăn của mình. Cho nên những cái bài học của chúng ta nó thực tế và nó lợi ích rất lớn, là nó ngăn chặn được những cái tâm xấu, tâm ác của chúng ta, cho nên chúng ta đi dần nó sẽ được thanh tịnh. Và cái lớp kế tới đây thì chúng ta đi vào cái giai đoạn tu tứ niệm xứ, tức là trên thân quán thân, trên thọ quán thọ, trên tâm quán tâm, trên pháp quán pháp. Nhưng mà quán có nghĩa là xem xét, nhìn xét, chánh niệm tỉnh thức ở trên đó, hay là định tịnh ở trên thân của chúng ta. Cách thức này được thầy hướng dẫn và kỹ lưỡng để không khéo chúng ta bị ức chế thân tâm. Khi mình nhìn trên thân của mình thì mình lại chú ý tập trung vào một cái điểm nào ở trên thân thì chúng ta cũng bị ức chế. Ví dụ như chúng ta tu tứ niệm xứ thì nó có chỉ có quan sát thôi, cho nên nó trên thân quán thân, đó là cái giai đoạn 1. Giai đoạn 2 thì khắc phục tham mưu. Mình nói ra hai giai đoạn chứ đâu phải là một giai đoạn đâu. Quán mà nó không có chướng ngại thì vẫn quán chứ, vẫn thấy nó, vẫn hiểu nó, vẫn biết ở luôn luôn. Mình hầu hết là mình tu tập là mình hay quên. Khi mình nhìn cái thân của mình từ đầu đến chân của mình, rồi một lúc cái mình quên, mình nhớ gì đó mình quên nó đi. Cho nên như vậy là mình thiếu cái sự quán tâm. Mình thiếu cái sự quán tâm. Mà nếu mà mình thiếu sự quán tâm thì coi như là mình sẽ có cái niệm khác, và đồng thời nó có những cái chướng ngại khác nó sẽ đánh vào mình. Cho nên khi mà cái người mà luôn luôn tỉnh thức ở trên cái thân của họ, họ thấy từ đầu nhưng lúc nào giờ phút nào cũng thấy hết, thì lúc bây giờ không có một cái niệm nào mà xuyên vô được hết. Cho nên chúng ta quán trên thân, quán thân. Mà nếu mình quán không được á, thì mình nếu mà có một cái niệm nào mà xuyên vô, có một cái chướng ngại nào trên thân tâm chúng ta, thì mình mới khắc phục tham ô, hay là nhiếp phục cái ưu phiền đó, không có cho nó làm chướng ngại trên thân. Cho nên cái về tứ niệm xứ thì mấy con cũng phân biệt được hai phần, một phần là chánh niệm tỉnh thức ở trên đó, tức là quán. Một phần đó là quán. Cái phần thứ hai thì nó là nhiếp phục tham ô, hay là khắc phục những ưu phiền trên đó, chướng ngại trên đó. Đó là cái phần thứ hai. Cho nên trong khi tu tập phải lưu ý hai phần này. Mà trong đạo Phật, trong tứ niệm xứ, Đức Phật dạy thì chúng ta biết rõ ràng là cái đề mục của định niệm hơi thở. Thầy xin nhắc lại: cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Nghĩa là mình hít vô thở ra, mình biết cái thân mình nó rung động như thế nào, tức là mình quan sát trên thân của mình đó, chứ không có gì hết. Đó là cái giai đoạn quán thân. Cho nên nhiều khi trong kinh tứ niệm xứ, trong kinh tứ niệm xứ, chúng ta đọc cái bài kinh tứ niệm xứ thì nghe trên thân quán thân, thì quán thân bất tịnh, rồi quán thân vô thường, quán thân vô ngã, rồi quán hơi thở, quán thân hành niệm, dạy chúng ta đủ thứ hết, chúng ta không biết. Rồi bây giờ mình cứ ở trên thân mình quán, rồi quán thọ, thì xem cứ nhìn thẳng cái đau đớn ở trên thân của mình, rồi nó tan biến. Nó không phải vậy đâu, họ hiểu như vậy là nó không phải. Nghĩa là người ta nói mình cứ nhìn thẳng, người ta hiểu, nhìn thẳng cái cảm thọ trên thân của mình, thì nó sẽ, mình sẽ hết đau. Tức là nó sẽ nhiếp phục tham mưu ở trên đó, không phải vậy. Cho nên nhìn qua cái cách thức mà Đức Phật hướng dẫn ở trong định niệm hơi thở thì chúng ta thấy biết rất rõ ràng. Không phải là nhìn thẳng cái cảm thọ mà rồi cái cảm thọ nó hết. Nhưng mà hầu như người ta nhìn thẳng, tức là người ta không sợ nó, thì thấy nó giảm, nó bớt thì người ta nói nó. Nhưng mà cái đó cũng là một cái sai của trong đạo Phật. Bởi vì Đức Phật đã dạy rất rõ ràng, cảm an tịnh thân hành tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi ra, và đồng thời cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân ở trên cái hơi thở mà nhìn cái thân của mình, quan sát cái thân của mình, và cũng ở trên hơi thở mà đẩy lui cái cảm thọ để khắc phục tham ưu trên đó, và cũng trên hơi thở mà có thể đẩy lui các tạo cử, các cái niệm ở trên tâm của mình bằng cách là an tịnh tâm hành tôi đi tôi vô, an tịnh tâm hành để tôi ra, khi nó bị chướng ngại ở trên tâm, ở trên thọ của thân của tâm, thì chúng ta sử dụng cái định niệm hơi thở mà chúng ta đẩy lui tất cả chướng ngại pháp, chứ không phải quán ở trên cái thân của chúng ta mà ngồi đây cứ tu tập định niệm hơi thở. Không phải ngồi quán xét, có chướng ngại thì dùng hơi thở đẩy lui, không chướng ngại thì thôi, có mong cầm thiền miên thì dùng pháp đi kinh hành, chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành thì nó cũng sẽ hết. Cho nên điều quan trọng là phải tập quan sát thân của mình. Hầu như nghe nói quan sát thì ai cũng biết, nhưng mà coi chừng biết chứ mà ức chế. Hôm qua thầy kiểm tra bốn thầy thì thầy cũng thấy trong cái sự nhiếp tâm mà để quán cái thân của mình thì nó có nhiều cái sự việc nó người dày kẻ khác, bốn người mà không giống người nào ấy. Cho nên trên cái phần mà tu tập được kiểm tra kỹ rồi mới vào tu lớp chánh tư duy. Còn bây giờ thì mấy con sẽ được phân phát cho những cái này để về. Cái này là lập thành cái dàn bài mấy con. Cái này là làm thành cái dàn bài. Thật sự ra trong những ngày này rất là gấp rút, cho nên mấy con làm hết sức của mấy con để cho cái bài tâm xã cho nó hoàn tất để vào cái lớp chánh tư duy. Thầy biết mấy con làm việc rất nhiều, nhưng phải cố gắng để vượt qua trong cái giai đoạn này. Cả viết mà cả sắp giấy như thế này, các con thấy chữ đánh máy, chữ đánh trên vi tính như thế này nó quá nhiều các con ấy. Vậy mà ở bên Nam họ hoàn tất tất cả những cái bài tâm xã này, họ đã hoàn tất gần muốn hết rồi, còn một hai người nữa thôi. Còn mấy con ở bên này thì cái tâm xã thì mấy con cũng thấy cũng làm nhiều rồi, nhưng tới cái thứ ba thầy sẽ họp chung nam nữ, thầy xả lại hết tất cả các bài để bước vào cái lớp học chánh tư duy. Rồi lên lớp chánh tư duy đó, người nào rớt người nào ở lại rồi mấy con sẽ biết, và khi mình nhiếp tâm nó không vô hoặc là bị ức chế thì mấy con sẽ ở lại để tập tu lớp chánh kiến. Nó đừng có vội vàng, đừng có thấy mình ở lại thì mình thấy xấu hổ, không phải đâu. Mình chỉ tu làm sao cho được, cho kết quả cho tốt, chứ không phải là ở chỗ mà ở lại hay hoặc là lên đó. Nhiều khi mình lên mà mình tu không chứng thì mình cũng nên ngồi đó, chứ mình không thể đi lên được nữa. Nghĩa là ví dụ như mấy con tu thật mà cứ ở đó cái tư duy ở trên tứ niệm xứ để xả tâm mình, mà nó chưa đủ cái thần tốt, mấy con chưa đủ đạo lực, mấy con đâu có nhập định được, đâu có tự chỉ được hơi thở, đâu có thực hiện được thanh minh, thì làm sao mấy con cũng phải ở lại thôi. Còn người ta lên lớp chánh tư duy, người ta xả được tâm, người ta thanh tịnh được, thì người ta có đủ tứ thần tốt, người ta thực hiện thanh minh thì từ người ta sẽ đi, người ta sẽ tốt nghiệp, người ta ra khỏi lớp học. Còn mình thì buộc lòng mình phải ở lại, và cứ như vậy mà tu tập dần lần lượt thì mình sẽ tiến hơn. Bởi vì trong cái lớp chánh tư duy, sự tư duy để xả tất cả những tâm niệm của mình, thì sự quan sát bốn chỗ căn gò tâm pháp là rất cần thiết cho chúng ta tu tập, rất cần thiết cho sự tu tập của chúng ta. Hôm nay thầy xin gửi lại cho mấy con cái này để mấy con về nghiên cứu thêm, để biết cách thức là mình phải xả tâm từ cái bước nào. Và nhớ rằng ở trong cái bài này thì sư Từ Quang đã viết dựa vào trong kinh sách cái ý mà Đức Phật đã dạy như thế nào, thì hầu như là sư Từ Quang có nghiên cứu kinh sách rất kỹ, cho nên đưa ra đúng theo cái đường lối của đạo Phật để mà xả tâm. Nghĩa là Đức Phật dạy như thế nào chúng ta phải làm như thế nấy, tức là ở trong đọc cái bài này xong á, thì mấy con sẽ biết là cái pháp môn tứ niệm xứ rất cần thiết cho chúng ta tu tập để xả tâm. Bởi vì muốn xả cái gì thì cũng ở trên tứ niệm xứ mà xả, chứ không thể nào ngoài tứ niệm xứ mà xả được. Đó là những cái căn bản nhất. Cho nên hôm nay thầy chịu khó photo cho mỗi người một bản để mấy con có, để mấy con nghiên cứu kỹ lại con đường tu tập của mình. Và đồng thời nó có nhiều cái sự việc xả tâm lắm, chứ không phải ít, nó xả vô lượng tâm à. Mà nếu mà xả được lúc đó thì nó sẽ tới nơi, mà nó có gì khác là chúng ta quá tỉnh thức ở trên cái thân rõ tâm pháp của chúng ta rồi, thì cái sự xả nó không phải khó nữa. À, cho nên bây giờ thầy nhờ mấy con đem cái này phát cho huynh đệ con. Còn cái bài nhân quả này mấy con sẽ đọc, mấy con sẽ thấy từ cái sữa mà chúng ta đã biết á, rồi cho đến cái yến mà cái những cái làm mà cái nước yến mà chúng ta uống đó, chúng ta thấy chúng ta uống bằng máu của con yến mấy con, khổ lắm mấy con. Chúng ta không ngờ những cái điều mà gọi là bổ á, lại là những cái điều mà rất là đau khổ. Những cái loài vật mà được họ giết mà lấy họ bán, họ gọi là cho chúng ta, cho bổ cái cơ thể của con người chúng ta, thì bằng máu và nước mắt của loài vật. Cho nên chúng ta là những người tu mà khi đọc những cái bài này rồi thì chúng ta không thích uống sữa nữa, và chúng ta cũng không thích ăn cái ổ yến nữa, chúng ta không thích những cái thứ đó nữa. Nghĩa là chúng ta đọc rồi chúng ta nghe chúng ta ngán ngẩm lắm. Cuộc đời chúng ta sống là phải biết thương, không có thể nào mà chúng ta lại sống trong cái đau khổ của loài vật khác như vậy. Cho nên những cái bài như vậy đó thì sau này sẽ được phổ biến để cho chúng ta giữ được cái tâm từ, cái lòng thương yêu của chúng ta với sự sống của muôn loài vật. Các con đọc cái bài mà người ta lấy mật gấu thì nghe nó đau khổ vô cùng. Người ta tới cái tay, cái chân của con gấu mà người ta chặt, người ta bán lấy tiền thì thiếu không lấy tiền. Bởi chúng ta là những người tu, cho nên chúng ta hiểu biết từ khắp nơi ở trên cái hành tinh này, nước này hoặc đến nước khác, chúng ta hiểu biết những cái điều kiện mà chúng ta đang sống trong những cái thực phẩm mà họ làm ra để bán chúng ta, có nhiều cái đau khổ vô cùng. Thế mà con người không có nghĩ đến cái sự đau khổ của loài vật, sẵn sàng để bổ dưỡng mình cho khỏe, thì cái điều này là cái điều rất là đau đớn. Còn ai thiếu nữa không con? Có người nào thiếu? Rồi. À, ít hôm nữa mấy con sẽ đọc bài của một cái người nam cũng ở ngoại quốc mà cũng làm bài gửi lên trên mạng, rồi thầy cũng thấy những cái bài đó cũng có nhiều điều kiện cũng xuất sắc lắm. Thì mong rằng những người đệ tử của thầy khi mà tu tập, họ đều làm bài để triển khai cái tri kiến hiểu biết của họ, để rồi áp dụng vào đời sống tu tập, họ được giải thoát hoàn toàn. Thì mong rằng những người này sau này họ là những người có thể nói rằng, khi mà những cái trung tâm an dưỡng từ thiện, những cái chi nhánh của trung tâm an dưỡng từ thiện ra đời, thì dù ở bất cứ nơi đâu họ cũng thể thay thầy dựng lại cái đạo đức nhân bản nhân quả, giúp cho mọi người sống không còn làm khổ mình, khổ người và khổ nhân loại và khác nữa. Chỉ có tao có điều đó. Và trong lớp học trước mặt thầy thì mong rằng mấy con cũng cố gắng mà thực hiện cho được, không phải vì lợi ích riêng mình mà còn vì lợi ích chung cho biết bao nhiêu con người khác và loài vật khác đang chịu đau khổ trên sự sống chết của hành tinh này. Thầy mong điều đó lắm, nhưng mà ước ao rằng mấy con phải cố gắng thực hiện. Thứ nhất là khi vào lớp chánh tư duy thì mấy con đừng nên nói chuyện nhiều, đừng nên tiếp giao nhiều, từ già tất cả những điều nói chuyện thì mấy con mới đạt được kết quả. Bởi vì độc cư là bí quyết thành công của sự tu tập của mấy con, nếu mà không đọc thư được thì mấy con sẽ không bao giờ tu đến nơi đến chốn được. Rất khó là gì cái hành đọc cư, rồi còn ăn còn ngủ nữa, nó cũng cả một vấn đề tu tập. Mấy con nếu mà không khéo thì mấy con sẽ không làm được những điều tu tập trọn vẹn cuộc đời tu của mình, rồi phí bỏ hết một đời mà chẳng ra gì, uổng công thức đêm dậy, thức khuya dậy sớm mà cuối cùng chẳng được kết quả gì cả, chỉ được chút chút chẳng ra gì đâu. Bây giờ mấy con thấy có kết quả chút chút nhưng mà nhỏ lắm, mấy con chưa đủ sức làm chủ sinh già bệnh chết, chưa đủ sức chấm dứt luân hồi. Mà nếu không tiến tới tu tập nữa, không giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh nữa thì mấy con sẽ không đi tới đâu cả. Bởi vì giới luật là giúp cho chúng ta thanh tịnh thân tâm hoàn toàn. Những giới rất là căn bản, từ cái ăn, cái ngủ, cái độc cư, cái nhẫn nhục, cái tùy thuận, vui lòng, luôn lúc nào sống độc cư, độc bộ, độc hành thì chúng ta mới đi đến con đường giải thoát hoàn toàn. Nếu không độc cư, độc bộ, độc hành, khó mà cho mấy con đến giải thoát. Cho nên ở đây trước tiên mấy con vào đó tu học là triển khai cái sự hiểu biết của mấy con. Khi mà hiểu biết mà mấy con không chịu làm thì thật ra mấy con vô minh vô cùng. Hiểu biết rồi mà không chịu xả là quá dở. Hiểu biết rồi thì cố gắng xả. Biết cái nào là hạnh phúc chân thật mà cái nào là hạnh phúc giả tạm, mấy con biết rõ rồi thì phải cố gắng khắc phục mình, dù gặp nhiều khó khăn, dù có nhiều sự gian nan vất vả, nhưng phải quyết tâm, quyết tâm làm cho bằng được. Chứ không khéo rồi chúng ta sẽ phí hết một đời tu chẳng ích lợi gì. Nhưng phải nhớ kỹ là luôn luôn lúc nào cũng giữ gìn độc cư trọn vẹn. Thầy nhắc nhở này rất nhiều, thế mà mấy con không nhớ mà cứ quên. Và mỗi buổi chiều khi mấy con đến về vấn đề mà đến để trả bình thủy, mỗi buổi chiều mấy con đến sớm một chút, vì buổi tối cô Út phải gài cái cửa lại để bảo đảm giữa nam nữ nó không có lộn xộn, nó nghiêm túc, để tối rồi mà nữ cũng còn đi ra trong cái khu vực của nam thì thấy nó kỳ lắm. Cho nên vì vậy mà khóa cửa lại, mấy con cũng đến sớm sớm một chút, đem bình thị sớm để lúc bây giờ để được gài cửa sớm một chút, để bởi vì ban đêm tối chật vật rồi nó rất khó khăn cho cái người điều hành, rất là sợ sai tiếng nó không tốt. Cho nên mấy con cẩn thận một chút, và đồng thời khi đi khất thực thì tất cả những khẩu phần ăn của mình thì mình cứ mang về hết, đó là cái khẩu phần người ta cúng dường cho mình. Không lẽ mình lấy một vài món rồi mình bỏ lại cho ai đây? Nếu mình ăn không hết thì mình bố thí cho chúng sanh xung quanh mình, chứ mình để lại, mình tiếc, mình để lại, bây giờ để lại cho người khác làm sao người ta ăn trong cái khẩu phần đó. Đó là cái khẩu phần của mình. Cho nên đi khất thực thì mình ôm về hết. Còn nếu mình ăn không được thì mình xin cô Út cho mình cháo, hoặc là những cái gì cô Út cũng làm cho mình thì xin cô Út. Còn nếu mình ăn được thì mình cứ mình ra mình nhận lãnh cái khẩu phần của mình. Chứ còn đừng có lấy một vài miếng trong đó rồi bỏ lại đó thì nó dở dang cái khẩu phần ăn. Theo thầy thiết nghĩ cái người nào mà được đi khất thực đó là diễm phúc nhất. Tại sao vậy? Đó là mình lập được cái hạnh của Phật ngày xưa. Mặc dù là trong những món ăn đó có những món ăn mình ăn được mà có những món ăn mình không ăn được, nhưng mình rất hạnh phúc là vì mình sống như Phật. Mình sống như Phật. Tới giờ mình ôm bát mình ra mình xin như vậy quá là hạnh phúc. Mà nó vừa gọn mà vừa nhẹ nhàng mà nói lên được hạnh đi xin của mình. Đây cũng là giai đoạn mình tập đi sinh, thế mà mình lại bỏ cái hạnh đi sinh thì thấy quá uổng. Mọi người nào cũng còn đi đứng được, còn khỏe mạnh được thì chúng ta cố gắng mà ôm mình bạc đi sinh, trừ ra chúng ta yếu đuối thì nhờ một người khác người ta mới đi sinh cho mình. Vì mình đi không được hoặc là mình bị bệnh thì mình mới nhờ người khác, còn mình còn đi được thì còn ôm bát đi xin. Sống đúng hạnh của Phật là quá tuyệt vời, quá đẹp đẽ. nhất là mình được đi sinh trên một quãng đường 100-200 thước hoặc là 500 thước, mình thấy đi trên đường ngày xưa mình tưởng tượng hình ảnh của Đức Phật đi từ một cái số, đi từ 500 thước, thì mà Đức Phật và chúng tỳ kheo đọc lại trong ni kệ, trưởng lão ni kệ, các vị bên nữ, những vị già 70-80 tuổi vẫn ôm bình bát đi xin ăn trên đường đi, thật là hạnh phúc vô cùng, hình ảnh đẹp đẽ của những người tu sĩ ôm bát đi xin. Hôm nay chúng ta được duyên vẫn còn là chiếc áo người cư sĩ mà vẫn được thực hiện hạnh đi xin, rất là tuyệt vời. Thế sao lại chúng ta lại không làm được điều đó mà chúng ta lại từ chối? Hạnh đi xin là cái gương hạnh giải thoát hoàn toàn, buông xả hết. Đời sống chúng ta chẳng còn gì, chỉ còn bả y một bát để đi xin ăn mà thôi. Khi chúng ta thực hiện được hành lý sinh như vậy thì thầy nói cái hình ảnh cao quý vô cùng ngày xưa của Đức Phật, bây giờ chúng ta lại thực hiện sống như Phật. Chúng ta cứ suy ngẫm chúng ta thấy hạnh phúc vô cùng. Còn gì bằng một vị mà cả thế giới được gọi là danh nhân của con người của thế giới, một người mà đã mọi người chiêm ngưỡng như Đức Phật, mà chúng ta hôm nay được sống cái gương hạnh của người, được làm như người, được sống như người, thì chúng ta thấy chúng ta hạnh phúc vô cùng, bắt chước cái hạnh của một vị nhân, một con người mà cả thế gian này đều tôn kính, đều quý trọng. Thế mà chúng ta không làm được sao? Cho nên thầy thấy rằng chúng ta cứ ôm bát rồi lần lượt đi xin từng món ăn của chúng ta, mà có người đến cho chúng ta như vậy thì chúng ta rất là hạnh phúc. Thầy mong rằng các con đừng bỏ lại. Thầy nghe có nhiều người nói bên nữ các con đến xin chỉ lấy những cái món ăn mình ăn được, còn bao nhiêu bỏ lại, thì thầy thấy thầy rất buồn vì mấy con không thực hiện được hạnh mà đi chọn lựa món ăn để mà ăn thì rất là xấu hổ. Những gì mà cô Út làm thêm bánh trái hay này kia cho thêm, thì khi mà cho thêm thì mấy con cứ nhận, nhưng mà nhận với vừa đủ cái sự ăn của mình thôi. Còn nếu mà không nhận thì không tùy thuận thì cô Út buồn phiền, tại vì con Phật tử xuống giường mà một mình cô Út để lại cũng ăn không hết, cho nên vì vậy mà đem cúng dường cho chúng ta cái bánh trái hoặc là những gì cần thiết. Đó là những người mà đi ra ngoài đó khất thực. Còn những người khách giảng lai thì cô Út cổ lo cho mâm cơm để những người đã ăn sống. Còn chúng ta là những người tu sĩ ở đây thì phải lập hạnh đi ngay ra ngoài chỗ đó để mà khất thực, để giữ đúng cái hạnh. Còn những người khách giảng lai họ đến đây trong một ngày, hai ngày, năm ngày rồi họ về, thì những người đó có cô Út lo thực phẩm để mà ăn, để mà dự thính, rồi chơi một hai ngày rồi về, chứ họ không phải là như chúng ta sống một đời để đi xin ăn, sống một đời để quyết tâm cầu giải thoát. Nó khác xa, nó không giống như những người tu ở đây. Chúng ta là những người tham dự cái lớp tu từ đầu năm, từ đầu niên khóa cho đến giờ là gần 4 tháng rồi, thì chúng ta là những người phải thực hiện những cái hạnh như Phật, đừng có để bỏ sót, đừng có nghĩ rằng bỏ cái hạnh mình đi xin do từ đâu mà người ta đem đến cho mình, đó là rất là quý. Còn ở trong chùa mà nấu cho mình ăn thì mình mất cái hạnh đi xin mất rồi. Cho nên vì vậy mà như thầy bất kỳ lúc nào cũng vậy, nghĩa là đến nơi người ta cúng dường thì thầy nhận cái gì cuộc đời của mình được có người ở đâu người ta đem đến cho mình ăn như vậy, là mình tránh xa được cái sự nấu nướng tại chùa mình ăn, thì nó rất là đẹp đẽ vô cùng, giống như Phật rồi. Mà đủ duyên mà mình sống được vậy là quá hạnh phúc. Chứ không khéo mình sẽ lặp lại cái đường đi của Đại Thừa. Trong chùa thì có nhà bếp nấu ăn theo ý muốn, bữa nay ăn cái này, mai ăn cái kia, đòi hỏi. Còn người đi xin thì có được gì đâu, ai cho sao ăn nấy, tức là cái hạnh giải thoát hoàn toàn, không đòi hỏi gì cái ăn uống. Là món nào ăn được mình ăn, mà món nào ăn không được thì thôi, tự mình biết được những điều đó. Nhưng khi mà nhận lãnh sự cúng dường của người thì nhận lãnh hết. Không nên lựa chọn một cái gì, không nên bỏ một cái gì mà nhận hết. như vậy thì chúng ta mới thấy trọn vẹn. Hôm nay ở trong tu viện chúng ta, cái số tu sĩ hôm đó chỉ số là 62 người, nhưng vì có một số người về chưa đến cho nên cái khẩu phần mà Phật tử cúng dường chúng ta theo thầy biết được thì nó là 61 khẩu phần, bữa nay là 61 khẩu phần ăn. Cho nên vì vậy mà thầy nghĩ rằng trong cái lớp chúng ta còn một vài người vắng mặt mà thôi, thì bất quá thì có dư trong một phần hay là hai phần chứ không nhiều. Do như vậy thì mong rằng các con sẽ cố gắng lập hạnh tu sao cho đúng đắn, đừng có phí bỏ cái hạnh của Phật, đừng có coi thường cái hạnh của Phật mà chúng ta không làm đúng. Đó là cái hạnh cao tuyệt, nhờ đó mà Đức Phật đã chứng đạo và giải thoát. Nếu Đức Phật mà vì cái ăn uống, vì cái sự mà sống để cho nó theo ý muốn của mình, thì chắc chắn là Đức Phật phải đem nhà bếp theo khi vào rừng tu có người nấu nướng. Là con vua thì cái điều đó quá dễ, nhưng trái lại Đức Phật phủi sạch, không bao giờ đem theo một đồng một cắt, không bao giờ đem theo đầu bếp để nấu cho mình ăn, mà chỉ đi xin ăn. Có ngày đi xin được mà cũng có ngày không xin được, vẫn chịu đói khát như thường. Có ngày người ta cho cái thực phẩm mà có thể rằng mình rất là khó ăn, nhưng Đức Phật vẫn thản nhiên. Còn chúng ta hiện giờ chúng ta quá dễ dàng, không còn khó khăn nữa. Thì mong rằng mấy con cố gắng giữ hạnh trọn vẹn đi thất thực, để sống như vậy thì thầy tin rằng mấy con sẽ tu tập tới nơi tới chốn. Mà không giữ gìn được cái hạnh đi sinh như vậy chắc là không tới nơi tới chốn đâu. Vì tâm còn phân biệt cái ăn ngon, ăn dở, ăn bổ, ăn không độc, đủ thứ ở trong tâm chúng ta, thì qua dần chúng ta khó mà xả ly được sự giải thoát. Cho nên đường tu tập nó không khó, mà nó khó là ở chỗ chúng ta cái tâm không chịu xả, dính mắc cái chỗ này, dính mắc cái chỗ kia, cho nên chúng ta không tới đâu cả hết. Đúng rồi, 12 nhân viên con viết mà chưa đủ, con hãy còn viết thêm nữa, dựa vào cái dàn bài, và đồng thời mấy con dựa vào cái bốn cái chân lý khổ tập diệt nào, thì cái khổ và cái tập đế, cái khổ đế và tập đế, dựa vào đó mấy con cũng có thể viết về tâm xã rất là lớn, rất là nhiều. Nó còn nhiều điều viết, mấy con dựa vào để lập thành cái dàn bài, từ đó mình tư duy suy nghĩ, mình tìm tòi ra để thành lập cái dàn bài, viết cho hết những cái tâm xã, để cho mình biết cách mình xả, chứ không phải gì. Nếu mà không hết, tới chừng nó gặp những cái niệm, mình chỉ ức chế nó, rồi cuối cùng thì mình chẳng đi tới đâu. Bởi vì khi mình hiểu, tức là xả, mà mình chưa hiểu, tức là không xả. Bởi vì mình hiểu, thì mình không thể làm theo những cái tâm niệm đó, cái niệm đó. Cho nên vì vậy, nó gọi là ly dục, ly ác pháp. Đó là cách thức tu tập ở chỗ tâm, cái tâm xả mà hôm nay mấy con đang làm cái bài tâm xả. Thầy đọc qua thì thầy thấy nó là còn thiếu chứ chưa có đủ, chưa cái trên cái thập nhị nhân duyên nó chưa đủ đâu, nó còn nhiều nữa. Và kê khai theo cái con đường tu tập của Phật đã nhắc nhở chúng ta thì trên tứ niệm xứ để mà xả. Muốn xả cái gì thì nó phải có cái pháp hành đó thì nó mới có đi đúng được. Chữ Bồ Tát hạnh, con muốn hiểu cái giải thích chữ nghĩa chữ Bồ Tát hạnh. Hạnh là cái hành động, cái việc làm. Bồ Tát là cái việc làm, cái hạnh của Bồ Tát. Ví dụ như cái hạnh từ, hạnh bi, đem lại cái sự thương yêu với chúng sanh, giúp cho chúng sanh không còn khổ đau nữa, gọi là Bồ Tát hạnh. Tức là cái hành động để làm cho chúng sanh đừng có khổ. Cũng như nói là tôi thực hành Bồ Tát hạnh, là giảng dạy làm cho cái mọi người ta được giải thoát. Đó là giải thoát, có nghĩa là khi bệnh đau thì mình giúp đỡ họ bằng cách này kia cho bệnh đau họ hết, hoặc là dạy phương pháp cho họ tu, giảng thuyết cho họ tu. Đó là Bồ Tát hạnh, cái hành của Bồ Tát, cái hành động của Bồ Tát là từ bi hỷ xả. Đó là thường thường ở bên Đại Thừa thì nó lấy như vậy gọi là Bồ Tát hạnh. Còn ở bên Nguyên Thủy á, thì người ta không có nói cái hạnh Bồ Tát, mà người ta khi tu chứng thì người ta mới dạy đạo. Còn khi không có tu chứng á, thì người ta không có dạy, người ta không có lấy cái Bồ Tát hạnh, mà nửa chừng. Cũng như bây giờ mấy con học cái lớp chứng kiến rồi, mấy con sẽ đi ra, mấy con giảng được, mấy con làm Bồ Tát hạnh, tức là cái hạnh dạy cho người khác. Khi mà cái đó là mình đã học hiểu rồi, mình dạy lại cho người khác, thì bây giờ mấy con đứng lớp, mấy con dạy cái lớp chánh kiến được rồi. Nhưng con đường tu của mấy con nó sẽ không bao giờ tới nơi tới chốn, bởi vì mấy con tu chưa xong mà bây giờ đứng ra dạy thì mấy con sẽ bị Bồ Tát hạnh này, cái hạnh Bồ Tát vẫn bị ô nhiễm. Tại sao vẫn bị ô nhiễm? Ô nhiễm là vì danh, vì lợi. Khi mà dạy thì ta, người ta nói cái vị này dạy hay quá, thuyết giảng rất tuyệt vời, thì chúng ta bị những cái lời đó. Mà khi mà chúng ta chưa ly dục cái áp pháp hoàn toàn, chưa chứng quả A-hán á, thì cái danh của chúng ta nó sẽ ngầm, nó sẽ lớn, cái bản ngã chúng ta sẽ to ra. Là chẳng hạn là như bây giờ ở đây quý con cứ lưu ý những cái người mà được thầy khen, được thầy cho đọc bài, được thầy này kia, từ cái ngã nó cũng lớn rồi. Mấy con thầy rất lo lắng cái điều đó, nhưng vì lấy cái sự hiểu biết chung để cho mấy con hiểu biết cùng nhau, mà hiểu biết để chúng ta đi vào con đường tu tập. Chứ thực thật ra đưa một cái bài của một người nào lên đọc, hoặc là đưa một cái bài thầy đã hiểu, cái ngã của cái người đó họ cũng sẽ theo đó mà lớn, gọi là danh. Nhưng biết sao hơn là khi mình đang tu tập ở trong cái lớp tâm mình chưa hoàn toàn thì mình sẽ bị cái danh lời đó, cái danh đó, chứ không có gì khác. Cho nên Bồ Tát hạnh là rất nguy hiểm. Nó là cái hành động mình chưa có hoàn tất được mà độ chúng sanh, gọi là Bồ Tát hạnh. Cũng như Đức Phật trong Kinh Nguyên Thủy nói, Đức Phật là một vị là Bồ Tát còn đang tu. Còn cái người mà tu xong rồi đó, thì cái người đó là A-la-hán hoặc là Phật. Cái người mà tu xong mà đi ra già đạo thì cái người đó không sợ, là vì danh đến với họ, họ không có bị nhiễm, mà lời đến với họ, họ cũng không có ham. Còn bây giờ nó mấy con thấy người ta làm Bồ Tát hạnh, người ta cất giữ tiền bạc này, ăn uống phi thời này, đó là bị danh, cái dục nó sai khiến mất đi. Rồi bắt đầu các con thấy như chùa to, Phật lớn, rồi chỗ ở sang đẹp đầy đủ, những tiền nghi, đó là Bồ Tát không đó? Thì những cái Bồ Tát hạnh đó, những vị Bồ Tát dùng cái hạnh Bồ Tát đó mà đã bị chìm xuống cái dòng sông đau khổ của cuộc đời mà chúng ta từng thấy. Cho nên với cái người mà tu cái hạnh Bồ Tát thì tức là chúng ta coi chừng rất là nguy hiểm. Người tu hạnh Bồ Tát là người đã chứng quả A La Hán chưa, người tu chứng quả A La Hán, người mà tu chứng quả A La Hán là cái người đó người ta thấy cái trách nhiệm người ta đi độ chúng sanh, chứ không phải là người ta còn dùng cái hạnh Bồ Tát. Hạnh Bồ Tát ở đây để mà độ chúng sanh đó là các tổ, các vị mà tu ở bên thiền tông, người ta nghĩ mình làm cái điều đó cho nên nó gọi là đại thừa, xe lớn vừa tu mà vừa chở nhiều người. Còn cái bên mà nguyên thủy đó thì người ta gọi là tiểu thừa, làm cái người đó không có chở ai hết, tại vì người ta tu chưa xong cho nên người ta không dám chở. Mà người ta tu xong rồi đó thì người ta mới dạy người, người ta mới độ, cho nên người ta không phải còn là Bồ Tát hạnh mà là A La Hán hạnh. Người ta tu chứng rồi đó, người ta độ thì đó là A La Hán hạnh, chứ không được, không có gọi người ta là Bồ Tát hạnh. Còn cái Bồ Tát hạnh là cái người tu chưa chứng mà cứu độ người khác, cho nên vì vậy mà cái vị Bồ Tát đó sẽ bị ngã, nó sẽ bị danh lợi nó lâu cuốn mất đi. Cho nên cái người tu hạnh Bồ Tát là cái người đã chứng quả A-la-hán chưa chứng gì cả, nghĩa là chỉ có hiểu biết một số kinh sách, chưa có tới đâu hết, nhưng mà đi ra dạy cái hiểu biết của mình cho người khác. Nó như bây giờ mấy con học cái lớp chánh kiến, mấy con tu cũng chưa tới đâu hết, mà luôn luôn lúc nào cái ngã của mấy con cũng còn lớn. Khi đó thì mấy con lại đi ra dạy thì mấy con bị danh, bị lợi nó sẽ cuốn mất của mấy con. Từ cái chỗ mà A-la-hán nó trở thành phàm phu, mà lại phàm phu, mà lại làm phàm phu tạo lỗi nữa, tức là mình lừa đảo người khác. Cho nên đối với Nguyên Thủy thì không có chấp nhận cho cái người làm Bồ Tát hạnh, nhưng mà bên Đại Thừa thì ca ngợi cái hạnh Bồ Tát. Cho nên hầu hết là ở bên đó như Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, Ngài Địa Tạng Bồ Tát, Ngài Quán Âm Bồ Tát, hầu hết là lấy những cái người đó để mà nói rằng đó là Bồ Tát. Nhưng mà sự thật nếu Bồ Tát đó đã chứng quả A-la-hán thì không còn gọi Bồ Tát nữa. Tại vì người ta chứng quả A-la-hán thì A-la-hán hạnh, cái hạnh độ chúng sanh là cái bậc A-la-hán thì gọi là A-la-hán hạnh, chứ không được gọi là Bồ Tát. Bồ Tát là những người tu chưa chứng. Thầy, cái câu hỏi thứ hai là hầu hết là mọi người như thầy Nhất Hạnh cũng là hiểu qua kinh sách chứ cũng chưa biết, tại vì các thầy đó chưa hiểu cho nên nói vị A nó còn xuất kinh là do Ngài Đại Thiên. Ngài Đại Thiên là một vị lãnh chúng trong một cái thời xưa, nhưng mà vì có thị giả giặt y áo cho Ngài cho nên thấy cái vấn đề bất tịnh của Ngài, nó hỏi sao lại Ngài là A-la-hán mà sao còn xuất tinh, cho nên Ngài mới nói A-la-hán còn xuất tinh. Do đó thật sự ra đúng là A-la-hán là vô lậu rồi, tâm đâu còn dục đâu mà xuất tinh được. Vấn đề đó là vấn đề sai mất. Khi mà tu xong thầy mới thấy rằng cái lời nói của Ngài Đại Thiên là sai. Mà thầy Nhất Hạnh tu thì thầy cũng chưa biết, cho nên này cũng dựa vào tức là thầy Nhất Hạnh cũng chưa chứng qua A-la-hán, cho nên đâu biết A-la-hán là thanh tịnh cái mức độ nào. Do đó đó cho nên thầy cũng dựa theo cái Ngài Đại Thiên mà trả lời như vậy thôi, chứ không dám trả lời khác, bởi vì không biết thì nó đâu dám dựa theo cái vị tổ đó mà trả lời, cho nên hầu hết là đi nhẩm lại cái lối của các vị tổ, cho nên đó là sai, không đúng. Lúc ấy con nghe thầy trả lời cô Diệu Dân rằng con đường tu chứng quả A-la-hán gặp rất nhiều chướng duyên, khi tu chứng A-la-hán xong rồi phải tu hạnh Bồ Tát rồi mới tới quả vị Phật không? A-la-hán là Phật, mà Phật là A-la-hán gì? Mục đích của đạo Phật là vô lậu. Mà một cái người nào mà tu vô lậu tức là hết khổ rồi. Mà hết khổ là giải thoát. Qua cái chân lý của đạo Phật chúng ta thấy khổ tập diệt đạo. Thì chúng ta biết rõ ràng là đạo đế là những cái phương pháp, cái giáo trình để dạy cho người ta tu tập đến cái chỗ mà diệt đế, tức là đến cái chỗ mà không còn tham sân si. Thì cái con đường của đạo Phật mà nó chỉ rõ là ở trên bốn tứ diệu đế, là bốn cái chân lý rất là rõ ràng, chúng ta không còn phải tu tập thêm một cái gì nữa khác. Một người chứng của A-la-hán là vô lậu. A-la-hán có nghĩa là vô lậu, mà khi vô lậu đó là đạt xong rồi. Phật và A-la-hán đồng đều nhau, nhưng Phật là cái người đã đưa ra được cái giáo pháp, cái chương trình tu học. Còn vị A-la-hán chẳng qua là một người theo con đường đó mà tu học để chứng quả A-la-hán mà thôi. Cho nên cái vị A-la-hán không thể nói là một cái đứng giáo chủ được, mà cũng không thể gọi là Phật, mà gọi là Phật cũng được, nhưng mà nó vì có vị có một Đức Phật Thích Ca là cái người duy nhất đầu tiên để thành lập cái đưa ra cái giáo pháp mà người đời sau người ta tôn xưng là giáo chủ của đạo Phật. Chứ sự thật ra thì Đức Phật cũng không mong muốn điều đó, cho nên thường Đức Phật tự xưng mình là một Bà La Môn đúng. Chứ không phải người tu A-la-hán xong rồi phải tu Bồ Tát hạnh rồi mới chứng quả A-la-hán, nghĩa là đem cái công đức độ chúng sanh đó mà thành không. Mình đem cái công đức đó coi chừng mình độ chúng sanh, chẳng hạn mà như bây giờ thầy dạy cho mấy con tu tập, cái công đức đó nó chỉ là pháp hữu lậu mà thôi. Còn cái vô lậu, các con thấy cái pháp vô lậu là thầy ngồi thanh thản an lạc vô sự, trong đó không tham sân si, nó mới gọi là vô lậu. Còn thầy dạy với con, mấy con thấy thầy mệt nhọc vô cùng, là gọi là tập để mà lấy công đức để mà làm cho mình thành Phật, thì thầy thấy công đức của thầy không ham chút nào đó. Có phải không? Thầy dạy các con khô tiếng nè, thầy dạy phải chăm sóc, phải có con này, phải dạy, phải làm bài, phải chấm bài cho mấy con, quá vất vả. Thì nói rằng thầy tập làm cái hạnh Bồ Tát để làm Phật, thật gì mà còn khổ đến mức độ vậy? Vì lòng thương yêu của thầy thì không nỡ để chúng sanh trên hành tinh này mất đi cái nền đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người. Vì lòng thương yêu thầy mới chịu cực khổ, chứ không phải là vì Bồ Tát hạnh mà thành Phật mà thầy làm cái điều này đâu. Thầy không ham làm Phật, Phật cái kiểu này chắc thầy hết sợ, thầy quá quảng hồ, nghĩa là cực quá cực mấy con, đâu có sung sướng gì. Nếu mà bây giờ sử dụng cái Bồ Tát hạnh này để độ chúng sanh mà vất vả như thế này thì nó là hữu lậu chứ đâu phải là vô lậu được. Mà thầy tu đến chứng quả A-la-hán là vô lậu rồi, giải thoát rồi, vì thương chúng sanh chứ không phải cầu danh cầu lợi cầu ham trên cái thế gian này nữa. Cho nên thầy đem cả cái sức của mình ra để dựng lại cái chánh pháp của Phật, đem lại cái nền đạo đức cho con người trên hành tinh không còn đâm chém giết nhau nữa mà thôi. Không còn ganh ghét, không còn thù hận, không còn oán ghét, không còn giết nhau. Sự thật ra cái hình ảnh mà trong chiến tranh, thầy nói thầy là có người đã chứng kiến từ đầu cái cuộc chiến tranh, từ giặc Pháp cho đến giặc Mỹ cho đến mọi mặt ở trong cái đất nước quê hương này, là một cái điều thầy đã chứng kiến. Nhất là tuổi thanh niên của thầy rất là đau khổ, nghĩa là đủ thứ khổ. Nghĩa là bây giờ ngồi đây một lát là chết không chừng, bây giờ ngồi đây một lát ở tù không chừng, chưa chắc là yên. Còn bây giờ chiến tranh đã hết rồi, hạnh phúc lắm. Cho nên thầy ước mong rằng con người đừng có chiến tranh nữa. Nước nào cũng đừng có chiến tranh nữa. Chiến tranh là khổ vô cùng. Xương máu của dân tộc chúng ta đổ biết bao nhiêu. Người Việt chúng ta sẽ giết người Việt, đau đớn lắm. Người Tây, người Mỹ họ đến đây họ cai trị chúng ta, họ chỉ điều khiển người Việt giết người Việt. Giết một cách tàn nhẫn, giết một cách ghê gớm, giết đánh đập nhau của người Việt mình đánh đập nhau chứ. Tây nó không có cầm cái cây mà nó lại đánh mình bao giờ. Thầy nói thật sự, khi nó qua đây nó cai trị chúng ta, người Việt giết người Việt, người Việt đánh người Việt chứ. Không có bao giờ mà thằng Tây nó cầm cây mà nó đánh người Việt mình. Mỹ nó vô đây nó cũng vậy, nó bắn, nó giết, nó đốt nhà chúng ta đốt, chứ còn đánh lộn nhau, đánh thì mình đánh với nhau không, đánh đập nhau, điều tra cũng mình điều tra với nhau, mình cũng đánh đập những cái cực hình của người bị tù tội ghê quá, cũng người Việt mà cũng người Việt. Cho nên chúng ta cũng làm chung nhau một đất nước, một quê hương, mà khi bị vì danh lợi thì chúng ta chia ra làm hai nhóm, nhóm này theo Tây, nhóm này theo Mỹ, nhóm này theo bên đây, nhóm này theo bên kia, hai bên. Rồi người Việt với người Việt cũng giết với nhau, cũng đánh mặt một đau luôn. Cho nên đứng trước trong cái cảnh đau khổ của chiến tranh rồi, cho nên vì vậy mà thầy chỉ mong sao cái nền đạo đức dựng lại cho không phải riêng đất nước Việt Nam đâu, mà cả thế giới đừng có chiến tranh nữa. Vì đạo đức không làm khổ mình, khổ người, đã thấm nhường cho mọi người thì người ta không còn chiến tranh. Nếu không thì luôn luôn lúc nào cũng có chiến tranh, không nước này cũng nước khác. Rồi ngày mai đất nước chúng ta cũng chiến tranh nữa, làm gì? Các con thấy lịch sử có bao giờ nó được kéo dài yên lâu đâu? Nó không yên lâu đâu. Lịch sử đã chứng minh điều đó mà. Đất nước chúng ta trải biết bao nhiêu đời vua chưa? Đâu có lúc nào mà nó yên ổn đâu. Cho nên vì vậy mà con cháu của chúng ta sau này còn một trận khổ nữa chứ không? Ví dụ như trong cái thời nhà Minh, Lê Lợi thì coi như là con cháu của chúng ta, ông bà của chúng ta trong cái giai đoạn đó rất là khổ, chết biết bao nhiêu người. Rồi tới cái giai đoạn mà đất nước của chúng ta bị Pháp cai trị, ông cha của chúng ta chết. Rồi kế đó tới cái giờ phút mà thầy lớn lên, từ cái tuổi nhỏ mà trong cái giai đoạn của đất nước mình đang bị cai trị, lớn lên tiếp nối ông cha của mình chiến đấu, cuối cùng biết bao nhiêu thanh niên cỡ như thầy mất ở trên đất nước này thôi. Mấy con biết ghê quá, nhiều lắm chứ không phải một người đâu, quá nhiều. Rồi đến hôm nay thì chúng ta chiến tranh chấm dứt, nhưng ầm ĩ ở trong đó nó cũng chưa yên đâu. Cho nên nếu mà đạo đức không sớm được, không sớm được hướng dẫn con người thì chắc chắn còn khổ đau vô cùng. Chúng ta thấy rõ ràng mà, chỉ cần một vài trăm ngàn thôi mà người ta đương chạy xe, người ta dẫn dực một cái điện thoại di động thôi, người ta dẫn dực, người ta không có tha thứ chút nào, người ta coi mạng sống con người không ra gì, thì cái tâm tham lam người ta đến mức độ như vậy thì mới con thấy làm sao mà chúng ta đem được cái nền đạo đức cho sớm chừng nào tốt chừng đấy, hạn chế được cái sự mà tham để giết hại biết bao nhiêu sinh mạng của con người. Chúng ta tu tập không, thầy nghĩ rằng chúng ta tu tập không nghĩ lo cho mình giải thoát đâu, nhưng mà nghĩ cố gắng để cho mình làm sao cho đem lại cái sự bình an cho mọi người, trong đó có mình. Vì vậy mà ráng như thế nào, chứ không thể ráng theo kiểu mà Bồ Tát hạnh. Khi lúc đầu ra mà đi dạy mà mình chưa tu chứng, mình sẽ bị tiền bạc danh lợi nó lôi cuốn mình mất đi, bởi vì mình chưa tu chứng, cái tâm tham mình còn, cho nên nó trước cái đống tiền, trước cái danh người ta ca ngợi mình thì mình rất khó mà thắng nó, rất khó. Cho nên vì vậy mà thì mong mấy con nỗ lực trong 2-3 tháng mấy con tu cái lớp chánh tư duy nó xong, mấy con sẽ ly dục lấy ác pháp hết, thì mấy con đứng lớp mấy con già rất là vững vàng, không ai còn làm cho mấy con mờ mắt được. Mà cứ ở trong cái tu viện mà thầy nhìn từ cái ăn cái đi khất thực của mấy con, mà bị cái ăn cái uống mà làm mờ mắt mấy con, thì thầy thấy quá mất cái những cái hy vọng rồi, không có còn hy vọng mấy con để đứng mà dạy lớp. Vì nội cái chuyện nhỏ nhỏ không mà mấy con còn dính mắt thì làm sao mấy con không xả? Mấy con phải xả ngay những cái điều đó chứ. Thế mà không có chịu xả thì làm sao? Rồi tới cái ngủ mấy con cũng xả không nổi nữa. Rồi đến cái độc cư mà xả không nổi thì thử hỏi là làm sao mà xả danh xả lợi cho nổi. những cái thường như vậy mà không xả được thì những cái khác làm sao xả được. Thì mong rằng mấy con sẽ cố gắng qua cái chỗ mấy con hỏi về cái vấn đề mà không thanh tịnh của một cái vị A-la-hán thì cái điều đó không đúng. Bởi vì vô lậu rồi thì cái tâm dục người ta đã hết rồi, người ta không còn có nữa. Cơ thể người ta toàn bộ thay đổi trên từ pháp tứ niệm xứ rất là thanh tịnh. Người ta không còn cái thân của một con người bình thường nữa. Người ta cũng mang cái thân giống như mấy con, nhưng mà cái thân người ta thanh tịnh, người ta thanh lập, người ta thanh tịnh. Thầy nói như thế này, cái người nam thì họ không còn sức kinh, mà người nữ không còn kinh nguyệt đâu. Mấy con tu rồi mấy con sẽ biết. Khi mà tâm thanh tâm mấy con có đủ tứ thần túc, nó thanh tịnh vô cùng. Cơ thể của mấy con không còn cái cơ thể của người phàm phu đâu, tự nó thanh tịnh. Đó là cái vấn đề thanh tịnh của bậc A-la-hán. Chứ đừng nói là bậc A-la-hán mà còn người nữ mà tu mà còn kinh nguyệt mà A-la-hán thì chắc không có bao giờ có. Mà người nam còn xuất tinh thì không bao giờ có là chứng quả A-la-hán. Những cái điều đó là những điều chứng minh qua bản thân của thầy biết. Khi mà ăn cái vật gì thúi là tự nhiên ở trong thân của thầy nó tự phản ứng, nó không bao giờ. Bây giờ thầy uống thuốc rầy ha, hoặc là nói chung là thầy uống mà thuốc chuột đi nữa, tự thân thầy nó cũng tống ra, nó cũng không bao giờ để cái chất độc đó ngấm trong thân thầy. Cho nên nó là cái thân thanh tịnh, nó đặc biệt, tự nó phản ứng, nó chống lại liền. Cho nên có con biết khi tại sao mà thân chúng ta là thân nhân quả, thì nó có cái sự thay đổi của thời tiết thì nó phải đau nhất chứ. Nhưng mà khi đau nhất nó chỉ cần, cái thân nó chỉ cần hướng hết, không đau nhất là nó không đau nhất chứ. Nó tới cái quy lực gọi là hướng tâm mà. Nó hướng tâm chứ không phải tác ý như chúng ta tác ý nữa. Còn bây giờ mấy con chưa có đủ cái sức hướng tâm đó, cho nên như vậy mấy con tác ý để trở thành ý thức lực, nó đẩy lui các bệnh của mấy con thôi. Chứ còn cái hướng tâm người ta, cho nên người ta chỉ cần nghe đau chỗ đó, người ta chỉ cần muốn hết đau là nó hết, nó không có còn dư dưa. Đó là cái sự thanh tịnh của thân tâm của người ta, nó mới có đủ tứ thần túc. Mấy con nghe chứ, dục như ý túc, dục như ý túc tức là muốn như ý của mình. Thì có ai muốn tiền bạc làm gì? Cái người tu là người ta không có ham danh, ham tiền, ham bạc đâu, mà người ta muốn cho cái sự bình an cho cơ thể và tâm người ta. Cho nên luôn luôn nó thanh thản, an lạc vô sự, nó không còn đau khổ. Tu tới đây chúng ta mới thấy là hạnh phúc. Vì tiền tài vật chất mấy con chết cũng không mang theo. Còn cái mà thanh thản, an lạc vô sự này, các con ở đâu thì nó ở đó, nó không có cờ hờ mấy con một bước. Đó là cái trạng thái chứng quả A-la-hán. Còn cái sắp xếp của Đại Thừa thì tu chứng quả A-la-hán rồi, còn phải tu Bồ Tát hạnh rồi mới tới quả vị Phật. Điều đó điều sai, không đúng. Như vậy thì mấy con thấy quả vị Phật như thế nào? Khi Đức Phật ngồi với cậu Bồ Đề 49 ngày tu chứng đạo rồi đi ra dạy đạo, là lúc bây giờ người ta gọi Phật hay là gọi A-la-hán? Lúc bây giờ Đức Phật mới ra thôi, chưa có làm hạnh Bồ Tát mà. Mới có ra thôi, tức là tu chứng với cậu Bồ Đề. Đến đó rồi mới suy tư tìm cái người dạy đạo. Thì hai cái vị thầy mà dạy mình về nhập cái công vô biên xứ và phi tưởng xứ đó, thì hai vị thầy đó đã chết rồi. Cho nên Đức Phật mới quán thấy năm anh em Kiều Trình Như là những người này đều là theo hộ mình. Mà từ khi mình ăn lại thô thực để mình tu tập đó, thì mấy vị này là coi như mình không còn khổ hạnh nữa, họ không còn chơi với mình nữa, họ đi tìm cái chỗ khác họ ở. Do đó Đức Phật quan sát thấy những cái vị này có thể độ được, cho nên mới đến gặp những cái vị này. Nhưng mà trước khi đến những vị này thấy cái bóng dáng của Đức Phật ẩn xa đi tới, thì các vị này nói cái ông Cồ Đàm này, ông đã lợi dưỡng rồi, ông không có khổ hạnh nữa, mình đừng có đứng dậy chào, nghĩa là mình đừng có chào ông ta. Mấy cái năm neo kiều tình như đều nói chung với nhau vậy. Nhưng mà khi cái quay nghi của Đức Phật đi đến thì buộc lòng mấy người đã thấy cái hạnh rất là tuyệt vời. Cho nên các vị đều đứng dậy dán chào và xin mang cái bát của Đức Phật, tức là Đức Phật mang cái bát ở trên mình, xin để nâng cái bát. Thì Đức Phật chấp nhận, và đồng thời Đức Phật lên cái tảng đá để mà thuyết pháp cho năm vị Kiều Trần Như này nghe. Đó là cái bài pháp đầu tiên, tức là bài pháp Tứ Diệu Đế. Các con đọc lại như vậy là lúc bây giờ Đức Phật mới bắt đầu làm Bồ Tát hạnh. Rồi Bồ Tát hạnh bao lâu đây mới làm thành Phật mới không? Có phải không? Ở đây trong cái câu này nè, là sau khi chứng quả A-la-hán, tức là Đức Phật đi ly dục cái áo pháp, hoàn toàn chứng quả A-la-hán rồi chứ gì, vô lậu rồi, mới đi ra dạy đạo. Tức là Bồ Tát hạnh là trong khi mới dạy năm anh Kiều Trần Như, có phải không? Như vậy là mới có làm Bồ Tát hạnh bao lâu nữa, hay là tới Phật đó chết rồi mới gọi là Phật? hôm nay thì thầy giảng cho con thấy, con sẽ hiểu, con sẽ hiểu rõ là khi mà chứng quả A-la-hán đó là cái vị Phật đầu tiên, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ông chứng quả A-la-hán rồi, ông đến, ông dạy đạo Bát Chánh Đạo và Tứ Diệu Đế, nó làm sáng tỏ được đạo Phật là nó từ cái bài thuyết pháp đầu tiên đó. Đó là một vị A-la-hán đầu tiên và dạy đạo đầu tiên, cái bài thuyết pháp đầu tiên đó là một vị Phật, không còn phải là tu, không còn phải đồ chúng ta. Mà trước khi mà Đức Phật chứng đạo thì Đức Phật có quan sát mấy con, quan sát coi chúng sanh coi có duyên hay không. Nhưng Đức Phật thấy chúng sanh khó độ vô cùng, khó lắm. Nhưng thấy rằng có cái bông sen bút, bông sen nở thì Đức Phật nói có thể được, cho nên vì vậy đó. Chứ Đức Phật cũng muốn nhập diệt nữa, bởi vì thấy chúng sanh khó độ lắm, cho nên vì vậy mà với cái lòng mà thương yêu chúng sanh thì Đức Phật nhìn thấy cái ao sen có từng cái bông từng chưa nở, chưa ló lên nước, còn những cái bông thì ló lên nước đang nở, thì Đức Phật thấy có duyên để mà độ chứ không phải không duyên, cho nên Đức Phật mới đem giáo pháp của mình. Do đó mới quan sát các vị thầy của mình, dùng cái tâm minh mà quan sát lần lượt để soi sáng đó, thấy năm anh em kỳ trần như, cho nên mới biết là những cái người này là những người đệ tử đầu tiên của mình rồi. Cho nên Đức Phật mới đến đó mà thuyết giảng cái bài, rồi từ đó về sau này mới thấy đạo Phật phát triển. Không phải là cái chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật làm Bồ Tát hạnh đâu, chỗ đó là A-la-hán đi làm, đi độ chúng sanh, chứ không phải A-la-hán là ích kỷ tu rồi nhập diệt như các đại thừa đã nói đâu. Không phải đâu, người ta tu kính rồi người ta độ chúng sanh là vì thương chúng sanh. Cũng như thầy tu xong rồi, thầy làm chủ được sanh tử rồi, thầy cũng quan sát là mình không có duyên với chúng sanh, cần phải tạo duyên. Mà tạo duyên bằng ai bây giờ? Không ngoài cái miệng của thầy Thanh Từ thì còn ai hơn nữa? Nếu mà Hòa Thượng Thanh Từ không nói về thầy đã chứng thế này thế khác thì ai mà theo thầy biết không? Một cái người tiểu tốt như thầy ai thèm theo? Đức Phật ngày xưa còn là vua chúa người ta còn nghe, chứ còn bậc thầy như một nông dân như thầy làm sao ai mà thèm nghe đâu. Thầy bây giờ có vỗ ngực xưng cơ nói là tu chứng, ai có thèm nghe. Đây bây giờ ở đây thầy có một đệ tử, đó là thầy Từ Minh. Vừa rồi thầy về đây, thầy gặp ai thầy cũng nói mình đã tu chứng thế này thế khác, ai tin không? Nhưng mà đến để mà gặp thầy, thầy nói tu thì chứng, thì chứng như thế nào, trình bày cho thầy. Nếu mà quả đúng thầy sẽ trợ giúp cho, thầy sẽ nói cho cái người này là tu chứng nè, chứng như thế nào thầy tuyên bố cho mọi người, thì người ta sẽ đến. Chứ không phải là tự miệng mình nói mình chứng mà người ta nghe đâu. Dù mình có tu chứng mình nói người ta cũng không nghe đâu. Mình phải nói một cái gì cho cụ thể, cho mọi người khác, người ta có cái trình độ, người ta nghe, người ta mới hiểu. Chứ còn mình nói lát giáp bậy bạ thì ai tin? Cho nên có nhiều người tự xưng mình mà xưng ai theo đâu, có ai nghe đâu. Cho nên rất khó mấy con. Bây giờ thầy nói như thế này nè, thầy chân quang mà hôm nay thầy làm được những cái công việc mà gọi là cái chùa Phật Quang rất là nổi đó, mà có hàng ngàn người mà đến theo thầy nghe pháp đó, là thầy dựa vào kinh sách thầy thuyết giảng qua cái tri kiến hiểu biết của thầy. Có nhiều cái người ta không hiểu mà thầy giảng hiểu, cho nên người ta mới theo. Chứ còn nếu mà thầy tự thầy đặt ra kinh sách, thầy tự thầy đặt ra, thầy nói thầy tu chứng thế này thế khác, ai mà theo mấy con? Cho nên mấy con thấy rằng nó có một cái duyên, nó có cái khả năng ở trong đó, nó mới có làm được. Không như bây giờ mấy con ra mấy con nói là tu chứng, mấy con nói, ai tin mấy con không? Không bao giờ ai tin. Bây giờ mấy con muốn người ta tin á, thì mấy con đưa ra một cái bài thuyết pháp, một cái bài kinh Phật nào đó thuyết pháp. Mà nếu mà con dựa vào những người mà thuyết pháp từ lâu tới giờ mà con lặp lại cái nghĩa đó, người ta thấy con cũng là một giảng sư bình thường thôi, người ta cũng không tin đâu. Nghĩa là mấy con cũng nói như mấy người kia thì đâu người ta tin. Cho nên mấy con phải nói khác, nói như thế nào mà người ta thấy à, cái này nó có cái lạ mới đây, thì người ta mới tin. Nếu mà người không tu chứng làm sao mà trong góc độ nào làm sao người ta hiểu được cái này mà người ta nói cái này. Còn vì mình cứ nhẩm lại cái lối mòn của người khác thì coi như là mình học lại của người khác, thì người ta cho người ta cũng hiểu cái đó rồi, có gì đâu mà người ta học của con đâu. Nhưng cái mà con được người ta tin là cái đó phải là mới mẻ, không thể nào mà còn lặp lại cái ý cũ của người khác. Cho nên thầy Chân Quang thầy có những cái kiến giải rất là sâu sắc. Khi mà về đây thầy thấy thì Chân Quang sẽ thành lập một lớp càng, nhưng mà phải hướng dẫn sao mà cho đúng con đường đạo đức nhân bản nhân quả thì nó là ích chúng sanh rất lớn. Không khéo thì người ta cũng sẽ thấy hay đó rồi người ta sẽ theo, tức là người ta sẽ bị lệch, người ta bị lệch rất là tội. Nhưng mà vì cái duyên của chúng sanh thì không làm sao mà hàng phục, bởi vì có cái duyên đó để một số người mà ta nghe cái hướng đó, cho nên thầy cũng không cấm cản được cái điều đó. Chứ thầy Chân Quang có thể nói rằng thầy sẽ được đứng ở trong cái vị trí của cái trung tâm an dưỡng, nếu mà trong thời đó mà thầy xin phép được cái trung tâm an dưỡng và đồng thời thầy với thầy Chân Quang gần gũi nhau thì không có lệch đâu. Và chúng sanh rất tốt lắm, những người mà có tài có năng như vậy mà đồng hợp tác với nhau mà làm đúng thì đem lại hiện bây giờ, từ cái ngày mà thầy ra Phước Hải tới bây giờ, mà nếu mà cái trung tâm an dưỡng mà được thành hình đó, được thầy Chân Quang và thầy mà làm việc á, thì chắc chắn bây giờ cái nền đạo đức rất là sáng suốt vô cùng, bao nhiêu người lợi ích rất lớn. Cái số người hiện giờ theo thầy Chân Quang có còn biết bao nhiêu không? Rất là đông chứ không phải ít đâu. Cho nên nếu mà được cái điều kiện mà tốt từ ngay lúc đầu thì bây giờ cái đạo đức nhân bản nhân quả nó sẽ nhân rộng biết bao nhiêu. Còn bây giờ thầy chỉ có một cái phần rất là nhỏ mà thầy gọi, thì thầy nói về nhân bản nhân quả nó chỉ rất là nhỏ chứ đâu có lớn. Nó thì mấy con đấy, cả nếu mà trong khi mà Hòa Thượng Thanh Từ, thầy Chân Quang và thầy, mà cả ba huynh đệ, cả thầy trò và huynh đệ nhau mà họp nhau mà sử dụng cái nền đạo đức của Phật giáo, lợi ích làm cho bây giờ các con biết rằng Hòa Thượng Thanh Từ đâu phải là cái số người mà theo Hòa Thượng ít đâu, quá nhiều khắp thế giới chứ không phải. Rồi thầy Chân Quang, một số người theo thầy Chân Quang thì mấy con biết bao nhiêu không? Thầy chỉ là đối với các thầy đó chỉ là số không, cái số đệ tử của thầy đối với quý vị đó là chưa có gì hết đâu. Các con biết, nếu mà được hợp tác với nhau mà dẫn dắt nhau để hướng dẫn cho Phật tử, hướng dẫn cho người tu trên con đường mà đúng chánh pháp của Phật, dựng lại cái nền đạo đức, thầy nghĩ rằng giờ này tới bây giờ đây 20 mấy năm thì bây giờ nó lợi ích bao nhiêu không? Quá lớn mấy con. Nghĩa là cần hợp tác với nhau thôi, đừng có ở trên cái vị trí danh lợi thì chúng ta sẽ biết đẹp bao nhiêu. Nhưng mà vì cái tâm chưa có ly dục lẽ pháp, chưa có chứng quả A-la-hán, cho nên bị danh lợi làm sao mà hợp tác được. Danh lợi nó chìm đi, nó phải chia đi. Chứ còn nếu mà nó hợp được thì mấy con biết lợi ích vô cùng, lợi ích lớn lắm. Tại vì tu chưa chứng cho nên nó có nhiều cái chướng ngại của cái do cái tâm tham, danh tham lợi của chúng ta. Đứng ở góc độ nào thì hào quang mình chiếu sáng thì không muốn cho ai xen vào trong đó. Cái anh hùng cá nhân của chúng ta nó lộ ra chỗ này, nó quá khó rồi. Tội cho những người khác, người ta không có đủ trí tuệ, cho nên vì vậy mà người ta thấy hay, người ta cứ theo thôi. Rồi chưa đến cuối đời người ta cũng chẳng được gì, thì chừng đó người ta mới hay thôi. Còn ở đây thầy mong rằng cái lớp học thầy đào tạo cho mấy con thực chất là mấy con được giải thoát hoàn toàn, chứ không có nói vu vơ, không có nói mà mơ hồ. Đúng như lời Đức Phật dạy, 7 ngày, 7 tháng, 7 năm phải thực hiện cho được. Đó là một cái sự tu tập của chúng ta hôm nay. Và trong những cái lớp mà được thầy chọn lựa, được mấy con chọn lựa, nhưng mà thầy rất là buồn là gì, thấy mấy con còn trong khi tu tập để được vô lậu hoàn toàn như vậy mà còn bỉ thử, nghĩ cái điều này thì nghĩ cái điều kia, rồi tranh chấp hơn thua giỏi dở. Thầy không cần cái giỏi lắm mà thầy cũng không cần cái dở lắm, là tại vì cái trung bình cố gắng tích tập. Bây giờ thí dụ như thay vì mấy con ngồi, mấy con cố gắng, mấy con viết được một cái bài này, thì thay vì mấy con đọc lại rồi mấy con đọc kỹ lại rồi mấy con hiểu biết ở trong cái bài này, nó dễ dàng hơn là tự mấy con triển khai. Các con hiểu không? Bây giờ có cái bài như thế này, mấy con sẽ đọc thấy là từ đó mấy con làm cái dàn bài, nó không biết làm như thế nào đúng, cái nào trước, cái nào sai. Nhưng bây giờ có một người làm sẵn rồi, mấy con coi theo đó, rồi mấy con thấy à cái này không có khó. Và đồng thời mấy con nhẩm trong đầu của mình sẽ viết cái bài, mình sẽ làm y như thế này, thì cái dàn bài nó sẽ có sẵn trong đầu của mấy con, thì sau này mấy con dễ hơn là trong bắt đầu mới đọc. Cho nên chúng ta quân cái hiểu biết của Phật, quân cái hiểu biết của huynh đệ mình, không hơn kém nhau đâu. Mình đừng có nghĩ danh nghĩ lợi hơn thua nhau, mà mình thấy đây là cái sự tích tập sự hiểu biết của mình. Mỗi người có cái hiểu biết để giúp đỡ chúng ta trên cái sự hiểu biết. À, cuối cùng thì cái sự hiểu biết nó quân về mình. Nó quân về mình để làm gì? Để cho mình hiểu biết, để mình xả cái tâm, để cho mình đi tới rốt ráo, để cho mình hoàn toàn làm chủ sự sống chết. Đây là không phải hạnh phúc sao? Mình là người đang học, đang tu, đang thu lượm lại những cái mà mình chưa biết để cho mình hiểu biết, để cuối cùng mình trở thành cái hiểu biết, để cho mình xả được cái đau khổ, cái không có giải thoát ở trong thân tâm của chúng ta, ở trong mình. Nó thì thầy trả lời như vậy, biết rằng đạo Phật nó không có tu cái Bồ Tát hạnh, nhưng mà đại thừa thì tu Bồ Tát hạnh, nó là cổ xe lớn cho nên nó sẽ tu Bồ Tát hạnh. Còn đối với chúng ta thì chúng ta không đủ sức ham nhẫn mà tu cái Bồ Tát hạnh, là vì chúng ta tu chưa xong mà chúng ta độ người khác thì chúng ta như mà người mà chưa biết lội mà đi cứu người chết đuối hoặc là người mù mà dẫn một đám mù đi thì chúng ta không nên làm cái điều đó. Trong kinh Nguyên Thủy thì Đức Phật rất căn dặn chúng ta khi tu tập chưa tới nơi tới chốn thì đừng dạy ai hết, mà phải tu tập cho tới nơi tới chốn. Ở đây là một câu hỏi cũng của Tệ Hạnh. Con biết tứ niệm xứ là món ăn của Thánh Giác Chi, nhưng con không biết khi sung mãn tứ niệm xứ thể hiện bốn giai đoạn đi, bốn giai đoạn đi đứng nằm ngồi đều thanh thản, hay chỉ một giai đoạn ngồi chơi mà cảm thấy tâm thanh thản. Xin thầy chỉ dạy cho con được rõ vấn đề sung mãn của tứ niệm xứ để con áp dụng cho nhanh, vì hiện nay con thấy mình đang tu ở giai đoạn đi đứng nằm ngồi đều thanh thản và quay vô rất rõ ràng. Mỗi tâm niệm khởi lên con đều biết và dùng tri kiến xả được tâm mình không khó khăn. Ở đây con thấy bây giờ thầy xin nhắc lại tứ niệm xứ, con biết nó có hai cái, nó có hai cái lộ trình mà chúng ta tu tập. Ở đây Đức Phật dạy có hai cái lộ trình tu tập. Mấy con nhớ là có hai lộ trình từ cái tứ niệm xứ mà sung mãn á, cho nên cái pháp tứ niệm xứ gọi là món ăn của Thất Giác Chi, mà Thất Giác Chi là món ăn của tâm minh, là thực phẩm của tâm minh. Cho nên vì vậy á, mà cái người tu tứ niệm xứ mà sung mãn á, thì nó mới hiện ra bảy cái năng lực của Giác Chi. Mà bảy cái năng lực của Giác Chi á, thì nó gọi là tứ thần túc, một cái danh từ gọi là bảy cái năng lực Giác Chi. Nhưng mà bảy năng lực Giác Chi đó là tứ thần túc, bốn cái thần lực của chúng ta. Nhưng mà bốn cái thần lực đó thì nó mới thực hiện được tam minh, ba minh. Cho nên trong kinh sách Phật nói tứ niệm xứ là món ăn của Thất Giác Chi, mà Thất Giác Chi là món ăn của minh, của ba minh đó. Không có nói tứ thần túc, bởi vì tứ thần túc là thất bảy năng lực của Giác Chi, cho nên ở trong kinh Phật không có nói tứ thần túc. Nhưng có chỗ nói tứ thần túc thì không nói Thất Giác Chi. Mấy con lưu ý chỗ này, khi mà cái chỗ mà nói Thất Giác Chi, nói mà chỗ mà thực phẩm thì Đức Phật nói tứ niệm xứ là thực phẩm của Thất Giác Chi thì không nói tứ thần túc. Mà Thất Giác Chi là thực phẩm của tam minh, của ba minh đó, thì cái đoạn kinh đó nó dạy như vậy. Đó là một con đường từ tứ niệm xứ mà đi lên, tức là tu bốn chỗ thân thọ tâm pháp mà đi lên, đi vào cái chỗ mà sung mãn tứ niệm xứ. Còn một con đường nữa, như trong kinh Bát Hành nói là pháp độc nhất. Nếu bây giờ thầy chấp nhận trên con đường tu để đi dục lãng pháp nhập sơ thiền, thầy đi vào cái chỗ đó không cần phải qua tam thiền hay nhị thiền tứ thiền, mà chỉ cần ở sơ thiền để rồi đi đến cái cứu cánh của nó, thì phải trong lúc đó phải nhập cái sơ thiền. Rồi bắt đầu nhập được cái sơ thiền rồi thì chúng ta phải nhập cái nhị thiền, rồi tam thiền, rồi tứ thiền, rồi mới có tứ thần túc. Nghĩa là nhập tứ thiền rồi mới có tứ thần túc, tâm mới định tĩnh, nhu nhuyễn, dễ sử dụng. Còn trái lại, trên tứ niệm xứ thì tâm định tĩnh trên tứ niệm xứ nó mới thanh thản, an lạc, vô sự và không có niệm gì trên đó. Cho nên nó gọi là sung mãn tứ niệm xứ, thì nó có bảy năng lực Giác Chi, nó tự sanh ở chỗ khi mà chúng ta hoàn mãn tứ niệm xứ. Còn trái lại, chúng ta tu pháp độc nhất, pháp độc nhất thì chúng ta phải trải qua bốn thiền mà đi vào, mà bốn thiền đi vào thì chúng ta sẽ có tứ thần túc. Không nói năng lực bảy Giác Chi ở đây, không nói năng lực bảy Giác Chi mà nói tứ thần túc. Ví dụ như bây giờ thầy nhập tứ thiền thì thầy có tứ thần túc, cho nên trong tứ thần túc đó nó có tâm mới định tĩnh, mới nhu nhuyễn, dễ sử dụng. Lúc bây giờ chúng ta sử dụng tam minh chớ không phải sử dụng như tứ niệm xứ, mà sử dụng nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền để tịnh chỉ hơi thở. Nó khác, nó có hai con đường, mà con đường mà ở trong kinh sách Phật nói rất rõ về hai con đường này rất rõ. Mà nếu mà chúng ta không có chịu đọc nghiên cứu kỹ thì chúng ta thấy nó sao lại lúc mà nói tứ thần túc mà lúc nói bảy năng lực Giác Chi, thì chúng ta sẽ đâm nghi ngờ. Mà có lúc thì nói phải là nhập tứ thiền rồi tâm mới định tĩnh, nhu nhuyễn, dễ sử dụng. Chúng ta đọc là cái chỗ này chúng ta thấy rất là lạ lùng như thế này. Chỉ có tam minh là khi đó tâm mới định tĩnh, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, mới sử dụng để mà nhập, để mà thực hiện tam minh. Thì đúng rồi, nhập tứ thiền nó mới có thể mà thực hiện tam minh mới được, chứ còn không tứ thiền làm sao thực hiện tam minh được. Nhưng mà Nhưng mà khi mà chúng ta tu tứ niệm xứ mà sung mãn thì nó có, nó có bảy năng lực của giác chi. Mà bảy năng lực của giác chi tức là, tức là tứ thần túc. Mà tứ thần túc thì chúng ta có định như ý túc thì chúng ta mới nhập sơ thiền nhị thiền bằng cái, cái định như ý túc. Cho nên nó rất dễ dàng, không khó khăn, nó không mệt nhọc. Do đó mà chúng ta khi mà nhập tứ thiền rồi thì chúng ta mới thực hiện tam minh. Còn nếu mà có định như ý túc thì đó là coi như là bốn cái định, bốn cái định quá dễ dàng đối với cái người tu rồi. Cho nên mấy con đi vào cái tứ niệm xứ nó rất dễ dàng, nó không phải đi qua những cái khó khăn của cái bốn thiền định. Cho nên vì vậy mà nếu mà các con đi qua, bây giờ các con không có tu, bởi vì nó pháp động nhất mà không tu sơ thiền mà con tu nhị thiền vẫn được mấy con. Tại sao vẫn được? Tại vì mấy con diệt tầm tứ, diệt cái lỗ tai của mấy con dùng cái pháp như lý tác ý của mấy con diệt nó. Tức là sáu căn mấy con diệt, mấy con nhập vô tới cái nhị thiền, chứ mấy con đâu có cần phải đi qua cái tam thiền. Bởi vì các con thấy nè, vào cái, họ vào cái sơ thiền thì mấy con phải ly cái sơ thiền ra mấy con mới nhập nhị thiền chứ. Các con nghe trong khi Đức Phật nhập diệt không? Có phải không? Đức Phật nói nhập sơ thiền rồi xả sơ thiền mới nhập nhị thiền, phải không? Cho nên mình ở ngoài cái vị trí của cái tâm của mình nè, bình thường nè, mình mới vô cái nhị thiền liền. Tức là có cái phương pháp để mình diệt tâm tứ mới vô nhị thiền, chứ đâu phải là nhập sơ thiền rồi từ cái sơ thiền nó mới nhập nhị thiền đâu. Phải xả cái sơ thiền rồi mới nhập nhị thiền, rồi xả cái nhị thiền mới, còn đọc lại cái bài Niết Bàn Đức Phật, xả cái nhị thiền rồi mới nhập tam thiền, rồi xả cái tam thiền ra rồi mới nhập vô tứ thiền. Các con thấy chưa, nó đâu có phải là ở chỗ cái tam thiền mới nhập lên cái tứ thiền, nó đâu có đối, đâu có kê đầu với nhau trên đó đâu, cũng như cái mức thang. Thứ nhất là cái sơ thiền rồi ở cái mức thang thứ nhất này mới bước lên cái thứ thang thứ hai đâu, đâu có. Xả cái đó ra, xả cái trạng thái của sơ thiền ra, rồi mới nhập vô cái nhị thiền. Rồi xả cái trạng thái của nhị thiền ra, rồi mới nhập vô, chứ đâu có ở trong cái trạng thái của nhị thiền. Các con đọc cái bài kinh nó các con thấy rõ. Cho nên nó là pháp độc nhất, nghĩa là tám cái pháp động nhất, tức là bát kinh bát thành mấy con đọc rồi, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Nếu tôi tâm từ tôi cũng ngay từ đó, tôi không cần qua cái sơ thiền nhị thiền đó, tôi từ, tôi tâm từ, tôi tứ, khi đó nó sẽ có đủ tứ thần túc. Từ đó có tứ thần túc rồi thì chúng tôi sẽ nhập sơ thiền nhị thiền là dễ dàng đối với tôi rồi. Bây giờ có tứ thần túc là định ý túc rồi, cho nên cái đường đi này nó khác mấy con, nó khác. Mình tu một pháp nó khác, còn bây giờ mình tu tứ niệm xứ là mình sẽ ở trên tứ niệm xứ, nó sung mãn tứ niệm xứ là nó có bảy giác chi, tức là có thần túc. Bắt đầu bây giờ chúng tôi mới nhập định. Còn cái kia nó mới còn thấy nó đâu có, nó không có. Tức là phải nhập định rồi à, nó mới vô. Đó là mình đi qua cái con đường mà tứ thánh định. Còn mình đi vào cái tâm từ của mình, nó không đi qua con đường tứ thánh. Nó nhất, nó một pháp độc nhất. Cho nên tu tâm từ nè, tôi không đi qua đó đâu. Tức nó thanh tịnh, nó cũng đủ cái thần lực của nó để mà nó thực hiện tam minh. À, cho nên em của ông cấp cô độc, ông đi ông tu cái tâm từ đó mà ông chứng quả a la hán. Chứng quả a la hán là phải có tâm minh mới chứng quả a la hán, chứ không phải là nói chuyện mà chứng quả a la hán là cái tâm của mình nó bất động sơ sơ đâu. Nó đi đến cái mức độ mà cuối cùng của người tu nào chứng đạo Phật cũng phải thực hiện tâm minh hết, có tứ thành tốt hết, không có người nào không có. À, cho nên chúng ta nói là nó dễ mà nó khó. Nó khó là ở chỗ nó đòi hỏi mình phải đủ cái năng lực để làm chủ sự sống chết của mình, hoàn toàn thân tâm mình phải thanh tịnh chứ. Mặc dù là cái kinh Bát Thành nó dạy cho chúng ta là pháp độc nhất, nhưng ở trên tứ niệm xứ là chúng ta thấy tu dễ dàng hơn hết mấy con. Bởi vì mình ở đây mình chỉ có ngồi mình quan sát mà, cho nên mình không bị ức chế. Còn cái kia mình dùng cái pháp tác ý để mình ức chế toàn bộ mình vô, coi chừng mình bị lọt con tưởng, nó rất khó chứ không phải dễ. Ví dụ như bây giờ thầy đang ở sơ thiền thì tác ý tâm ly dục ly ác pháp, nhập sơ thiền thì cứ tác ý như vậy, thì thầy lần lượt cái tâm của thầy nó sẽ hiện ra đủ năm chi thiền. Ngày nào thầy cũng tu, thầy giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, thầy tác ý như vậy thì nó sẽ vào cái gì. Và đồng thời nếu mà thầy tu nhị thiền, thầy không có vào sơ thiền, thì ở trong cái trạng thái bình thường của thầy, thầy tác ý, thầy bỏ diệt tầm tứ, nhập nhị thiền, sáu căn ngưng hoạt động hoàn toàn để nhập nhị thiền, thầy tác ý hoài, thầy tu hoài, nó sẽ vào. Nó sẽ vào bởi vì cái lĩnh của ý thức của chúng ta mà. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ mà. Các con nhớ cái điều đó, cho nên nó dẫn đi vào trong cái pháp đó. Nó đi vào cái nhị thiền. Từ cái nó nhập vào nhị thiền rồi đó, thì tức là nó mình tiến tới, mình tiến tới ở trong cái nhị thiền của nó, mình phá sạch ở trong cái trạng thái của tưởng nó, thì mình vượt qua nó thì nó có tứ thần túc chứ có gì. Thì như vậy là mình sẽ đạt được tới tam minh một cách dễ dàng. Nhưng mà đó thì mấy con hiểu rõ nó có hai cái lộ trình mà đi. Một cái lộ ôm một pháp độc nhất mà đi, còn một cái lộ mà chúng ta ôm tứ niệm xứ mà đi. Thầy thấy hầu như chúng ta tu tứ niệm xứ là dễ dàng nhất. dễ dàng nhất. Bởi vì chúng ta ngồi đây, chúng ta hoàn toàn ngồi chơi, chúng ta không tu gì hết, mà ngồi đây chúng ta luôn luôn có cái sức tỉnh thức quan sát thân của chúng ta, như cái định niệm hơi thở mà Đức Phật đã dạy, cảm giác toàn thân tôi biết, tôi biết vô cảm giác toàn thân tôi. Thì mình ngồi đây im lặng thì mình thấy cái gì? Cái hơi thở của mình. Bắt đầu bây giờ thấy hơi thở mà không phải trụ trong hơi thở gì. Nếu mình trụ trong hơi thở thì mình thấy cái hơi thở có duy nhất, phải không? Còn này không, tôi biết cái hơi thở ra vô nhưng mà tôi cảm nhận được cái thân của tôi còn thấy được từ dưới chân lên đầu, tôi không mất cái nó. Đó là cái chính của chúng ta để mà chúng ta thấy, cho nên chúng ta không lạ. Chứ không kéo chúng ta cứ biết hơi thở ra vô đây thì chúng ta trật, không đúng. Đó là mình nương vào cái hơi thở chứ không phải là mình tu cái tứ niệm xứ. Thì bắt đầu bây giờ từ đó nó, khi mà mình tu lâu rồi, cái hơi thở nó bắt đầu nó nhẹ xuống, thì cái sự tỉnh thức ở trên cái thân của mình nó càng lộ ra rõ. Nó tỉnh thức, tức là nó định tĩnh ở trên đó, nó lộ ra thì cái hơi thở nó mất. Nó mất, nó chỉ còn có cái quan sát nó định tĩnh ở trên thân, nó không có cái gì mà lọt trong thân nó được hết đâu. Nghĩa là nó định tĩnh, nó không có cái gì mà một cái niệm gì mà xen vô đó được hết. Cho nên ở đây chúng ta không ức chế mà chúng ta lại đạt được cái sức định tĩnh rất cao. Cho nên Đức Phật xác định 7 ngày, 7 tháng, 7 năm hay không? Tại sao Đức Phật nó không nói luôn cho nó là 7 năm đi mà tại còn 7 ngày làm gì? Bởi vì mình định tĩnh được thì tức là không có niệm nào mà xen vô đó được. Mà bây giờ thí dụ như các con thấy Đức Phật mà tu để mình ly dục lẽ pháp á, thì Đức Phật chỉ có 49 ngày. Còn mình ở đây được sự hướng dẫn là triển khai được cái tri kiến để xả nó rồi, thì lúc bây giờ mình tu đó thì ít ra cái thời gian mình là ngắn hơn Phật chứ. Thì trong khi Đức Phật là 7 ngày, 7 tháng, thì Đức Phật một tháng 19 ngày, 49 ngày là một tháng 19 ngày. Còn ít ra mấy con được sự hướng dẫn, được kỹ lưỡng từ cái tri kiến, cái mấy con được quân tập quá nhiều, quá hiểu biết rồi. Cho nên vì vậy khi mà ngồi mà quan sát tập tỉnh thức ở trên cái thân của mấy con, bây giờ mấy con tập tỉnh thức, nhiều khi mấy con, tay nói thật sự ra mấy con ngồi chừng khoảng mà 1 phút 2 phút thì mấy con còn tỉnh trên đó, còn thấy được á, rỗng lát cái nó quên, nó mắc chạy đi chơi đâu rồi đó, cái nó quên thì mới có cái niệm xẹt vô chứ. Do đó cái chỗ mà mấy con bị quên tới quên lui đó, cho nên không còn quan sát, tức là không còn quán thân. Chứ còn luôn lúc nào mấy con cũng quán thân như thế này, có niệm nào mà vô được? Thầy nói vô được. Mà khi mà quán mới đầu nó tỉnh thức á, thì nó còn niệm nó xẹt vô, nhưng mà tỉnh thức nó xẹt vô, nhiều khi mấy con thấy cái niệm xẹt mà không biết cái gì nữa chứ. Tại vì nó tỉnh thức ở đây, mà nó định tĩnh rồi nó làm sao nó vô được mấy con? Như là tường đồng với sắt nó khích như thế này nè, nó định tĩnh á, là cái mức nó bám ở trên thân nó, cái sức định tĩnh, cái sức biết về cái thân của nó chặt, nó chặt như là tường đồng với có cái niệm nào. Mà nếu mà kéo dài cái thời gian mà nó như vậy thì mấy con cái chân lý của mấy con được bảo vệ gì? Cái trạng thái thanh tạng là vô sự của cái tâm, của thân thọ tâm pháp con đang chướng ngại. Nó kéo dài chừng 12 tiếng đồng hồ thì mấy con thấy như thế nào? Đức Phật nói 7 ngày chứ đâu phải là liên tục 7 ngày đâu. Trong một ngày, hai ngày, nửa ngày gì đó nó là xong rồi. Mà nói 7 tháng đâu có nghĩa là trong phải trót lọt trong 7 tháng đâu. Nghĩa là có thể một tháng hoặc hai tháng, ba tháng mấy con cũng xong chứ đâu phải tới 7 tháng đâu. Nói Đức Phật nói đó là nói phòng ngừa thôi, chứ như sự thật nó không phải vậy. Nếu mà mình tu, mình biết cách mình tu, mình quan sát được bốn chỗ thân đò tâm pháp rồi, luôn lúc nào nó cũng định tĩnh trên đó rồi, thì cái thời gian rất nhanh. Hiện giờ là mấy con quên tới quên lui, rồi đi ra nói chuyện, rồi gặp ai cũng nói, rồi bữa nay ăn uống thì cũng chê cũng khen, nó đủ thứ như vậy. Là cái tâm của mấy con nó đâu có chuyên nhất ở trong cái tỉnh thức đó, nó tỉnh thức ở thân. Nếu mà tỉnh thức ở thân thì bây giờ ăn cũng chẳng biết, nó cũng biết cái thân thôi chứ đừng có biết cái khác, thì làm sao mà có sự phân biệt cái này cái kia đâu. Cho nên trong cái sự tu tập ở đây thì con nói trên cái sự mà nó như gần như là mình luôn luôn lúc nào mình cũng ở trên tứ niệm xứ, nhưng mình xét ra nó có nhiều cái kẽ hở, nó xảy ra cái này cái kia ở trên thân của chúng ta lắm. Rồi tới cái giờ đi ăn thì quên đi, quên cái thân đi. Tới giờ đi khất thực quên đi, rồi tới giờ ngồi ăn cũng quên thân mất đi. Cứ lo ăn rồi thì nó kẽ hở rồi, nó không có miên mật như tường đồng vết sắt. Làm sao mà gọi 7 ngày, 7 tháng, 7 năm? Các con hiểu điều đó, nó phải miên mật, nó phải luôn luôn khít khao, nó không có kẽ hở. Bây giờ thầy đang ngồi tu, nhưng tu tứ niệm xứ thì nó không còn thời gian mà gọi là thời này tu mà thời kia tu, bởi vì lúc nào cũng tu hết. Cho nên khi đi, khi đứng, khi ngồi tu, khi giờ ăn cơm, khi giờ đi tắm, cái này cái điều là ở trên tứ niệm xứ hết. Thầy bảo đảm mấy con sẽ chứng đạo rất nhanh. Đó là tu tứ niệm xứ. Khi tu tứ niệm xứ, con thấy tâm quy vô rất rõ, thấy rõ, tức là tỉnh thức ở trên thân con đó thì thấy rõ, đó là tốt rồi. Và gần thất con có một cháu bé thường ca hát những bài hát gợi tình lục dục ở ngoài đời. Con không tác ý tâm quy vô mà tâm vẫn quy vô, không động, không dao động. Con đóng chặt thất để phòng hộ sáu căn và tu bốn quay nghi. Trên tứ niệm xứ suốt ngày tâm quy vô, theo dõi tâm thì con thấy có một vài niệm thiện xẹt vào, niệm không làm con phiền não. Kính bạch thầy, trong quá trình tu tập suốt 12 tiếng, tâm còn khởi lên vài niệm không làm mình buồn phiền. Vậy nếu con ôm một pháp thân hành, niệm tu tập xuyên suốt thì có sinh trạng thái của tưởng lực không? Chưa, con chưa hoàn tất đâu. Nghĩa là coi như là trong cái vấn đề mà con trình bày cho thầy thì con còn kẽ hở rất nhiều. Tại sao thầy biết kẽ hở? Khi đi sinh con còn kẽ hở, khi mà đi khất thực nó còn kẽ hở, khi mới con. Nhưng bây giờ người ta vẫn kêu Phật mà, cho nên vì vậy mới con thấy đại thừa nó sắp xếp theo kiểu này là sai mất.